Truyền nhân thần y, chương 280, C280, thuyền không chìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chỉ là một phần, phần 2 nếu Thiện Vũ Băng không thể trở về lần này, với tình cảm Thiện Bản Thanh dành cho Thiện Vũ Băng, trừ phi ông không thể chấp nhận được cái chết của cô bé trong giây lát, nếu không, Thiện Bản Thanh chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng vụ việc, lúc đó những vấn đề của chiếc thuyền sẽ nổi lên như bong bóng. Điều chờ đợi Diêm Đan Dương là cơn thịnh nộ vô hạn của Thiện Bản Thanh, châu dù chạy đến tận cùng trời cuối đất, tin rằng Thiện Bản Thanh vẫn sẽ giết chết ông ta, để an ủi linh hồn của Thiện Vũ Băng ở thiên đường. Anh Tô, lão mù kia không biết thực sự ốm hay là do tâm lý, vừa về đã quấn chăn dày cứ hắt hơi liên tục, hay anh sang xem thử đi. Tôi lo nếu thực sự mắc phải dịch bệnh gì, lúc đó chúng ta cũng sẽ chịu chung số phận. Trên sân thượng lộ thiên của tầng cao nhất, Tô Vũ nằm trên ghế hít thở không khí gió biển mà nhắm mắt dưỡng sức. Do đêm qua tốc độ của thuyền không quá nhanh, lại vừa xảy ra chuyện như vậy, nên bây giờ con thuyền gần như đang dừng hẳn, Hà Hoành Vĩ mới có cơ hội đến báo cáo tình hình với Tô Vũ. Dù sao nếu Bạch Nhãn Hạt Từ thực sự mắc phải mầm bệnh gì trên chiếc thuyền ma đó, thì đây không phải trò đùa. Tô Vũ mỉm cười, mở mắt ra, Bạch Nhãn Hạt Từ chỉ rơi xuống biển, kéo lên bị gió biển thổi cảm lạnh thôi. Ngoài ra không có gì đáng ngại. Khỏi lo cho ông ta, không sao đâu, để ông ta bệnh cũng tốt, ít nhất không cần lo ông ta uống rượu rồi làm chuyện sai lầm. Tô Vũ đã nói vậy, tất nhiên Hà Hoành Vĩ cũng yên tâm rồi. À, còn một chuyện nữa, từ trước tới giờ tôi cũng lo. Chiếc thuyền này có thể ban đầu đã có vấn đề về chất lượng, tôi thấy va chạm lần này ảnh hưởng không nhỏ. Mặc dù tôi đã kiểm tra, không thấy rò rỉ nước. Nhưng chúng ta nên chuẩn bị trước cho tình huống xấu nhất. Hà Hoành Vĩ đã lĩnh hội câu nói cẩn thận thì có thể lái tàu ngàn năm rất sâu sắc. Đó cũng là câu cửa miệng của người cha quá cố của anh ta. Mỗi lần ra khơi, ông ấy đều chuẩn bị rất kỹ lưỡng, tuyệt đối không cho phép xảy ra sai sót do chuẩn bị không tốt. Tô Vũ hít sâu một hơi, đứng dậy đưa cho Hà Hoành Vĩ cái hộp đá vốn thuộc về gia đình anh ta. Dán những thứ trong đây lên thuyền. Màu đỏ dán ở mũi tàu, tím ở đuôi thuyền. Nhớ đừng dán nhầm, Hà Hoành Vĩ mở hộp ra, nhìn hai miếng, lá cây, gần như bằng nhau về kích thước nhưng màu sắc hoàn toàn khác nhau bên trong, hỏi. Anh Tô, đây là cái gì vậy? Chẳng lẽ dán chúng lên, thuyền chúng ta sẽ được bình an à? Tô Vũ vừa rồi đã dùng pháp trận, kết hợp một phần linh lực với khí sinh linh trong vảy rồng, biến chúng thành hai cực có cảm ứng hỗ trợ lẫn nhau. Một đỏ một tím. Đặt ở đầu và đuôi thuyền, như vậy giữa chúng sẽ tạo ra tính cảm ứng, giống như cực của nam châm, có thể bảo vệ toàn bộ con thuyền. Ừ, mau đi đi, Tô Vũ trả lời một tiếng, Hà Hoành Vĩ quay người đi ra. Tuy nhiên, đối với chuyện này, Hà Hoành Vĩ lại không quá để tâm, trong mắt anh ta, việc này giống như vào dịp Tết, mọi người dán chữ. Phúc, trên cửa, liệu khi dán lên thì Phúc thực sự đến được sao? Chủ yếu chỉ là một thứ tín ngưỡng, hoặc là một thứ tự khích lệ tâm lý, về bản chất, có lẽ nhiều người cũng không thấy có tác dụng gì. Và Hà Hoành Vĩ chắc chắn không thể tưởng tượng được, khi hai mảnh vảy rồng được dán lên thuyền, con thuyền này đã có thể được gọi là thuyền không chìm, rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nghĩ thế trong lòng, nhưng Hà Hoành Vĩ vẫn không nói ra, dù sao đối phương là Tô Vũ. Việc có tín ngưỡng như vậy trên biển cả cũng rất bình thường. Giống như những người lái thuyền đều tin tưởng mẹ tổ vậy, nhưng ai đã từng thực sự nhìn thấy mẹ tổ trông như thế nào đâu. Nói cho cùng, đó vẫn là sự nương tựa vào tâm linh của con người trước nỗi sợ hãi, và niềm tin tích cực này, trong một phạm vi nhất định có thể kích thích tiềm năng sinh tồn của con người. Hoặc cũng là tìm ra lý do thích hợp cho một số điều kỳ diệu xảy ra. Dĩ nhiên, về bản chất, trong lòng Hà Hoành Vĩ vẫn có phần tin, chính xác hơn là anh ta sẵn lòng tin những gì Tô Vũ nói đều là thật. Giống như đôi chân của mình vậy, anh ta cũng không thể nào tưởng tượng được, bây giờ mình có thể tự do hoạt động như người bình thường. Đây chẳng phải là điều kỳ diệu mà Tô Vũ tạo ra sao? Cách chương.